Chương 119, hết giận. Cái này tự luyến cuồng, nàng làm sao sẽ tới đến Lương Sơn Đại Lục? Thạch Hiền biến sắc, trong ánh mắt mơ hồ đối với cái này thiên tiên tinh có chút sợ. Ung ung rung trời tiếng sấm vang lên, phảng phất thiên địa tức giận một dạng, từng cổ một thiên địa uy áp áp hướng không trùng tuyệt thế tiên nữ Lý Tử Yên. Ai nha đây chính là Lương Sơn Đại Lục thế giới ý thức sao? Lý Tử Yên mở lại tựa như say không phải say đôi mắt đẹp, ngọc thủ che môi, khóe mắt tràn đầy tiêu y ủng ủng tiếng oanh minh càng thêm kịch liệt, toàn bộ thiên đất phảng phất bị Lý Tử Yên thái độ thờ ơ chọc giận tới một dạng, trời giận một dạng uy áp cưỡng chế hướng Lý Tử Yên. Lý Tử Yên lúc lắc ngọc thủ, cười duyên nói, được rồi không nên như vậy, Tử Yên biết quy củ. Tử Yên lập tức áp chế tu vi, sẽ không để cho ngươi hỏng mất. Vật nhỏ vừa nói, Lý Tử Yên há mồm phun ra từng cổ một nồng nặc Tử Yên, trên người tu vi giảm mạnh, chớp mắt trở nên cùng người thường giống nhau. Thiên địa ý thức cũng giống như nhận thấy được Lý Tử Yên biến hóa, uy áp dần dần biến mất. Uy, vật nhỏ, ngươi có thể muốn cẩn thận nha. Phía sau tới tần, hán hai nước người e rằng không giống Tử Yên tốt như vậy nói, các nàng có thể là phi thường sùng thượng vũ lực. Nếu như ngươi dám uy trăng bức, các nàng trực tiếp chém diệt ý thức của ngươi, cũng là rất có thể. Lý Tử Yên nhẹ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hướng về phía bầu trời nói. Nói xong, Lý Tử Yên cũng không để ý thiên địa ý thức có nghe hay không, tự tiếu phi tiếu liếc một cái phía dưới trong lương đỉnh thiếu nữ, Lý Tử Yên khẽ nâng tú thối, bộ bộ sinh liên, hướng viễn phương đi. Ở nàng đi bộ đồng thời, thiên địa linh khí hướng Lý Tử Yên chen chúc đi, Lý Tử Yên tinh lực tu vi bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Tâm động kỳ, thiên y lìa kỳ, thiên quân kỳ, vạn pháp cảnh, vô song kỳ hầu như một cái hô hấp gian, Lý Tử Yên liền khôi phục một cảnh giới, tốc độ nhanh làm cho người ta không nói được lời nào. Điện hạ, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội này, giết cái này? Lý Tử Yên Thạch Hiền tiến đến tròi nghỉ mát chỗ trong triều Phương Mộ Gia hỏi. Phương Mộ Gia lắc lắc đầu nói, nàng nhưng là đại đường đế quốc thiên tiên tinh, so với bổn điện tu vi còn mạnh hơn tồn tại. Coi như là chịu đến Lương Sơn Đại Lục thế giới ý thức áp chế, tinh lực tiêu thất, nhưng là lại cũng không tha cho ta các loại trở khinh đủ. Một ngày ép nàng, nàng có thể hoàn toàn không để ý Lương Sơn Đại Lục hủy diệt, trong nháy mắt khôi phục toàn bộ tu vi. Đến lúc đó, cái này hủy diệt thế giới bảng đại nghiệp lực, có thể liền cần chúng ta cùng nàng cùng nhau gánh chịu. Lưỡng bại câu thương, đây hoàn toàn không đáng. Thạch Hiền nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Phương Mộ Gia quét Thạch Hiền liếc mắt. Yêu nhã ngáp một cái, mí mắt dần dần nhắm lại, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ở thiên tiên tinh trên người bị tức, liền ở trên người các ngươi giải quyết đi. Thiên y ghi hẻ nữ tử lần nữa quét về phía ám trọng lao ma, sát khí bốc lên. Ám trọng lao ma trong lòng hoảng sợ, xoay người một cái phi độn liền trốn, hoàn toàn đôi giảng hòa giải ngữ, cũng đã quên mình bây giờ là thật linh, hoàn toàn không sợ tử vong. Thiên y ghi hẻ nữ tử không thèm để ý chút nào. Lăng không vung ra một quyền. Ám trọng lao ma bay ra mấy trăm mét, vẫn bị một quyền đánh vào ngực. Hung dữ cuồng ám trọng lao ma cuồng ngạo cả đời, bị một quyền này đánh hai mắt trừng ra, ngũ tạng câu liệt. Làm sao có thể hội phát sinh loại này sự tình? Ám trọng lao ma không thể tin được nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng lại nhìn một cái đôi giảng hòa tôn tình ngữ, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh vừa vỡ. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền. Thiên y ghi hẻ nữ tử liền đem đệ lục đại bá chủ giết chết. Đôi giải khai, tôn tình ngữ nhìn thấy lao ma bị giết, cái kia lãnh khốc biểu tình nhất thời cũng là bi thương, phẫn nộ. Các nàng hướng phía thiên y ghi hẻ nữ tử lướt đi. Trên đường bị cái kia yêu dã nữ nhân ngăn lại, thấy nữ nhân mười ngón tay yêu mị, móng tay hiện lên lang quang, từng đạo lam sắc long ảnh từ ngón tay phong xuất. Kỳ dị tinh pháp theo sát đánh tới. Thiên địa huyền hoàng kỹ, gián giết mỹ nhân hôn. Đôi giải khai không kịp thi triển ra thiên giai, chỉ có thể ăn ý sử xuất thiên địa huyền hoàng, ít nhất phải giết chết cái kia giết chết chính mình chủ nhân nữ tử. Gián giết mỹ nhân hôn xẹt qua một đạo kinh hồng, nhưng là một đạo tinh pháp nhất khốn, cư nhiên đem các nàng thiên địa huyền hoàng ngăn lại. Đừng khóc cá, rất khó coi, đi bồi các ngươi chủ nhân đi. Yêu dã nữ tử cười, giống như hư không đạn lấy cổ tranh, mười ngón tay động liên tục. Nhất vệ màu trắng linh quang long ảnh liền đem đôi giải khốn ở, sau đó một cái vắt tới. Sinh đôi tỷ muội tuy là tinh lực hùng hậu, có thể là đối phương pháp lực càng mạnh, chớp mắt cũng bị thắt cổ. Cuối cùng địa dũng tinh tôn tình ngữ cũng là lợi hại, vũ khí vội vàng đánh tới, nàng còn duy trì lánh tĩnh màu sắc, cho nên rất không giống thiên khốc tinh, thiên bạo tinh như vậy kẽ hở đại lộ. Địa giai. Khoảng cách hưng vong qua tay. Nữ nhân đầu tiên là sử xuất địa giai, đầu tiên kích phá tinh pháp, lại hướng thiền y ghi hẻ nữ tử đánh tới. Đông nhiên lúc này, một ánh hào quang quán thông mà đến, Tôn Tình Ngữ hơi biến sắc mặt, vội vàng ngăn cản. Điều đó không có khả năng, địa dung tinh bệnh bất chỉ Tôn Tình Ngữ cảnh giới đã kinh đạt được chân hoàng ngũ đoạn, có thể ngạo nghễ toàn bộ Lương Sơn Đại Lục bên trên bất luận cái gì tu sĩ, coi như đỉnh cấp tinh tựa nở dê lấn người đều rất chắc trở, chớ đừng nhắc tới tên bắn lén đánh lén. Nhưng này tiến tới rất mạnh cấp tốc, đúng là Tôn Tình Ngữ đều không ngờ rằng. Mắt thấy một mũi tên này sẽ bắn thủng Tôn Tình Ngữ, bên kia Tiêu Giao Than tinh tựa nở dê hoa hắc hiểm đúng lúc xuất thủ, Thiên Anh tinh dương cùng, một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đem này tiễn ngăn lại, đem Tôn Tình Ngữ thoát khỏi khốn cục, địa dũng tinh cũng không có xung động, đúng lúc thối lui. Thật đáng ghét ta, Thục Nhi rõ ràng thiếu chút nữa thì bắn trúng nàng. Một gã vóc người mảnh khảnh thiếu nữ dơ lươn cung, áo nào nói. Thần thái kia, phảng phất đem địa dũng tinh vị này chân hoàng võ tướng coi là một con tìm thú vui bắn chết người chim vậy. Ngã Phật từ bi. Thiên ý ghi hẻ nữ tử uống rượu, hàm hồ nói. Đức Nhi, Phật tổ đều sẽ sắp bị ngươi tức chết rồi. Yêu dị như hoa nữ nhân mỉm cười. Vài vị cô nương, xin hỏi tôn tính đại danh, chúng ta là không là có chút hiểu lầm. Tiêu Giao Thán ôm quyền nói. Đệ lục đại bá chủ bị giết phảng phất không có quan hệ gì với hắn, phần này bình tĩnh thoát tục cũng không biết nên bội phục vẫn là khinh bỉ. Tại hạ hảo tâm mời các ngươi uống trà, lại đao kiếm gặp nhau, thực sự đối với điện hạ bất kính, đáng chết. Vẫn Tiêu Dung Khả Cúc nữ tử trụ hớp nước trà, nói phong đạm vân khinh. Các ngươi rốt cuộc là người nào, có bản lĩnh hãy xưng tên ra. Tôn Tình Ngữ cười nhạt, trên người thông minh, một con phượng hoàng hư ảnh phơi bày. Trong tay một roi một thương cũng là sát khí ngưng tụ. Các ngươi còn không có tư cách đạt được điện hạ tên. Nữ nhân mỉm cười. Tỷ tỷ, đừng cùng các nàng rong dài á tự xưng Thục Nhi ngực chưa nở thiếu nữ nhao nhao muốn thử cầm lớn cung. Giả thân giả quỷ, không đáng giá nhắc tới. Tôn Tình Ngữ hét lớn một tiếng, khí thế bạo phát ra, nữ tử hai tay nắm trường thương roi sát, không ngừng qua lại hư không khuấy động, chỉ thấy lục tinh ngàn đống tuyết cùng năm sao va nở tầng hạ. Hai kiện tinh võ vắt ra tia sáng kỳ dị. Ngàn đống tuyết trên giết ra một mảnh bạch mù mịt mây mù, bao trùm trăm dặm khoa nở dê ca cờ hở. Va nở tầng hà vắt ra chấn động tâm hồn vạn trượng hà quang, nhìn một cái, dường như sáng sớm một vòng sơ nhật từ Vân Hải mà sống. A, thiên giai Thục Nhi cả kinh nói. Uống trà nữ nhân người con mắt mị càng sâu, mỉm cười càng đậm. Làm cho bần tăng tới. Thiên y ghi hẻ nữ tử một trưởng vỗ ở hư không. Tay phải liền hướng Tôn Tình Ngữ chụp tới, chỉ thấy tay trái khóa sắt tựa như oán hồn giống nhau rung rung, huyết quang từ cánh tay giữa dòng tả mà ra. Tôn Tình Ngữ hét lớn một tiếng, khí thế nghiễm nhiên phát huy đến cực điểm. Nhất chiêu lướt đi. Chính là thiên giai yên hà 10 năm xuân thu vạn trượng hà quang, ngàn khuynh vân hải trong nháy mắt bao trùm xuống, cường đại sát khí cùng lực lượng kinh sợ đủ để cho phương viên triệu giảm hết thể bách tính cùng với sinh vật. Thiên y ghi hẻ nữ tử cũng là quát lên một tiếng lớn, nên đón. Cũng không thấy nàng có bất kỳ xinh đẹp, Tôn Tình Ngữ thiên giai cư nhiên đã bị nàng một tay bắt, đều tiến nhập lòng bàn tay của nàng bên trong. Yên hà chi cảnh, dường như huyễn tựa nở dê tản ra, Tôn Tình Ngữ thất kinh. Vâng! Toàn bộ quán trẻ bị lực lượng cường đại hoành phá thành mảnh nhỏ. Nghìn dặm sát long tiễn cái kia một đầu, Tiêu Giao Thán cũng là một nhân vật khôn khéo, biết sự tình đã kinh không pháp thiện phía sau. Ở Tôn Tình Ngữ sử xuất thiên giai phía sau đã kinh lập tức xuất thủ. Bọn họ lui qua một bên, bởi Tôn Tình Ngữ thiên giai khí thế quá mạnh, Lỗ Thiền Du xuất ra lục tinh nguyệt nha phong ma thiền trượng thủ hộ Tiêu Giao Thán, mà thiền anh tinh hoa hắc kiểm thì là đỉnh trực thân thể mềm mại, dương cung, xem thời cơ bắn ra huyền triều tiên pháp. Nghìn dặm sát long tiễn truyền ra nhất tiếng long ngâm hướng phía thiền y dì hẻ nữ tử tắp tới. Thình thịch, một đạo lợi nhận đem đồ long tiễn chặt đứt. Thục Nhi hì hì cười, thiên anh tinh đúng không, tới cùng Thục Nhi vui lùa một chút đi. Thiếu nữ nhìn như nhu nhược, thế nhưng lực cánh tay phi phàm, lớn cung dường như nhẹ nhàng cảnh liêu đùa bỡn nơi tay, dây cung khẽ cong. Đúng một tiếng, một mũi tên bắn ra. Dĩ nhiên biến hóa ra hơn 10 nói lạnh lùng sắc cơ. Hoa hắc hiểm cảnh giới cũng có chân hoàng tứ đoạn, tốc độ thật nhanh, liên tục 4 lần nghìn giảm sát long tiễn một mạch phá cung tên của đối phương, Thục Nhi đi nhanh. Hướng không trung nhảy nhanh mà qua. Mưa tên như mưa. từng đạo lực lượng cường đại xỏ xuyên qua rơi xuống. Hoa Hắc kiểm sử xuất địa giai thiên hồng quang nhật, vô địch hồng quang phá thuộc nhi tất cả tên, tiếp lấy trầm tĩnh nữ nhân nhanh chóng nhảy cưỡi hồng quang, một bước mà qua, tên bay lượn ở không trung. Lại là một cái địa giai tiễn pháp. Tiễn phá vô cực hết thể khí tựa nờ dê, khí số bị một mũi tên này đều tăng dã. Thục Nhi hoa một tiếng, hưng cao thải liệt nói, xem ra Thục Nhi cũng muốn sử xuất chiêu thức cá xem huyền chiêu tiễn pháp xả nhật. Nghe được lời này Hoa Hắc kiểm sắp thổ huyết. Nữ nhân này dùng huyền chiêu đối với nàng địa giai một đạo ánh sáng nóng rực rơi xuống đã đem tiễn phá vô cực cho tan dã. Trầm tính Hoa Hắc kiểm cũng không khỏi há hốc mồm. Huyền giai phá địa giai nhìn nữa huyền chiêu tiễn pháp rõ ràng nguyệt. Tên vèo một tiếng lớn cũng bắn ra, vẽ ra một đạo sáng ngời quy tích. Hoa Hắc kiểm để ở trong mắt, lui về phía sau tránh một cái. Cao Y Na Ho đoán này tiễn bỗng nhiên quải một cái nửa nguyệt độ cung, cư nhiên vòng qua nàng vọt tới Tiêu Giao Thán. Tiêu Giao Hoa Hắc kiểm vô ý thức quay đầu. Hắc kiểm, cẩn thận! Tiêu Giao Thán cấp bách vội vàng nói. Cái gì? Hoa Hắc kiểm cương quay đầu, đột nhiên phát hiện, con tên lần nữa điều quay đầu trở lại, Nguyệt Nha đột nhiên biến thành một cái rõ ràng nguyệt. Cho dù là chân hoàng tứ đoạn Hoa Hắc kiểm đều không có phản ứng kịp này mũi tên tốc độ. Ngực bị một mũi tên sỏ xuyên qua. Ô hát, bắn trúng. Thục Nhi cao hứng tựa như một đứa bé chứng kiến chính mình rốt cục bắn trúng con mồi. Lần này tiện thủ quyết đấu, Hoa Hắc kiểm hoàn bại. Tiêu Giao Thán cùng Lỗ Thiền Du vội vàng qua đây. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.